Trùng sinh chi thiên hạ, chương 31, góc truyện audio.com. Ninh Đào húc âm thanh trong rõ lại mang theo một tia từ tính, nói xong một hơi tiếng quan thoại tiêu chuẩn, nhưng trong ngữ điệu lại ẩn chứa một loại vần luật kỳ lạ, nếu như nói nhắm mắt lại, căn bản tưởng tượng không được người nói chuyện chính là một vị lão nhân đã sắp qua 50 tuổi. Hắn nói chuyện ngữ điệu rõ ràng mà nhu hòa, cho dù chỉ là câu hỏi bình thường từ miệng hắn thảo luận ra, cũng giống như là được thăng hoa, làm cho người ta nghe qua cơ hồ đã quên diện mạo của hắn, chỉ chuyên chú với lời nói của hắn thôi. Nếu như là đám người đời sau trầm mê với âm thanh ưu tú, chỉ sợ sẽ đem vị gia gia Ninh gia này tôn sùng là nam thần. Nhưng trên thực tế, cho dù chỉ với giám định và thưởng thức tiêu chuẩn của đại hạ thôi, vị lão thái gia Ninh gia này cũng là một mỹ nam cấp bậc siêu cấp. Trên quan đạo dù sao cũng có ngoại nam, quận chúa Tịnh An cũng không thể xuống xe, chỉ là để cho hai người nhỏ cho nàng một lễ cách mành. Sau đó đoàn người cũng không tiến vào trạm dịch nghỉ tạm nữa, hai đội nhân mã hội hợp phi thẳng đến kinh thành chạy đến. Ninh Vân Tấn được an bài cùng lão thái thái, tổ tôn ba người kia thì lại lên một chiếc xe ngựa khác. Quận chúa Tịnh An không tính là xinh đẹp, bộ dáng đoan chính, đại khí đoan trang, khóe môi hơi trễ xuống có khí thế không giận tự uy. Không phải mỗi người đều giống như Ninh lão thái gia đã được lão thiên gia chiếu cố, năm tháng ở trên người hắn lưu lại dấu vết chỉ hiện ra tại trên tóc. Bà tuy rằng so Ninh Đào húc nhỏ hơi vài tuổi, lại bảo dưỡng thích đáng, nhưng nhìn so với hắn tuổi còn lớn hơn một chút. Nhìn vị nãi nãi bờ đã keo xuống giá trị vẻ đẹp của lão cha mình, Ninh Vân Tấn không phúc hậu đoán rằng mỗi ngày đối diện với trượng phu cấp bậc yêu nghiệt như vậy, chỉ sợ áp lê sơn đại. Áp lực quá lớn, rồi, tiểu hài từ trắng trắng mềm mềm dễ lấy được yêu thích của lão nhân, lão thái thái đối với ấn tượng đầu tiên của hắn cũng rất tốt. Bà thì rất muốn cùng hắn thân thiết, bất quá một đường xa chạy mệt nhọc lúc này có chút buồn ngủ, Ninh Vân Tấn vội dỗ nàng, để cho nàng trước chợp mắt một chút, dù sao về sau đều phải ở trong kinh cùng nhau sinh hoạt, không lo gì không có thời gian. Thấy hắn hiểu chuyện như vậy, lão thái thái đối với hắn cảm giác rất tốt. Bên Ninh gia này vui vẻ hòa thuận đoàn tụ, hoàng cung trong thượng thư phòng lão sư đệ tử liên quan lại đang thừa nhận lửa giận của hoàng đế. Tiểu thái tử chôn đầu quỳ trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám, mồ hôi lớn như hạt đậu dọc theo thái dương thấm ướt tóc mai hắn. Trẫm chỉ có yêu cầu lúc ngươi nhập học sớm đó là hiếu học, nhưng mà lại làm trẫm thất vọng như thế. Văn Chân giận dữ đối với thái tử từng việc thói quen kể ra. Đọc sách không chăm, không hiểu nghĩa lý, càng không có chút nghiêm túc truy hỏi kỹ càng sự việc. Trẫm thời điểm lớn như ngươi, ngày nào không khêu đèn đêm học, mỗi ngày văn chương đọc trăm lần, chỉ cần có một chữ không hiểu hết hoàn toàn thì quyết không bỏ qua. Hoàng đế mắng người ai lại dám tranh luận, liền nghe hắn lại răn dạy nói. Thời điểm ấu niên chính là thời cơ tốt nhất khiêm tốn dốc lòng cầu học, lúc này không có bao nhiêu tư tâm tạp niệm, tinh thần chuyên tâm nhất, tư tưởng mới dễ dàng tập trung. Không thừa dịp thời điểm như thế cố gắng đọc sách, lại suốt ngày thầm muốn vui đùa an nhàn, người như thế này nào có một chút bộ dáng thái tử. Góc truyện audio.com, bị hắn như thế mắng trước mặt mọi người, Hồng Minh chính là mặt đỏ lên, hận không thể đào một cái động đem mình nhảy vào. Phải biết rằng Văn Chân ấu niên đọc sách đúng là khắc khổ, mặc dù không có như Khang Hy cố gắng đến nông nỗi ho ra máu, nhưng hắn là một hoàng tử cha không đau, nương thân phận không cao có thể ở trong chúng hoàng tử trổ hết tài năng, quả thật chỉ có thể dựa vào bản thân dụng công. Hắn thở nhỏ đối với vui đùa hài từ cùng tuổi cảm thấy hứng thú đều không có mê luyến đặc biệt, cơ hồ đem toàn bộ thời gian đều dùng ở hai chuyện đọc sách tập võ, đệ tử hoàng gia thì không cần đi thi khoa cử, ai lại giống hắn luyện võ tới tay chân rút gân, đọc sách đọc nôn ra máu, bởi vậy vẫn luôn bị coi là ngoại tộc trong hoàng cung, không được nhận đãi ngộ của các hoàng tử khác. Thái tử lần này đơn thuần thật là do xui xẻo, vừa vặn đụng vào lưỡi giáo của hắn. Từ khi thái tử bắt đầu đọc sách tới nay, Văn Chân đến thượng thư phòng cũng siêng hơn, tình trạng bình thường là tại giờ thìn sau khi lâm triều xong thì đến đó tự mình kiểm tra công khóa của thái tử. Nếu giờ đó không tới, vậy khảo giáo để lại vào buổi tối. Phải biết rằng lúc này chính là tiết trung phục, là thời điểm nóng nhất trong năm, bên ngoài nắng gắt như lửa, bên trong giống như lồng hấp oi bức. Thái tử y phục hàng ngày mặc dù là tơ lụa lụa mỏng, nhưng mà trùm đến kín không kẽ hở, nóng đến anh bạn nhỏ Hồng Minh cả người thấm mồ hôi, vì bảo trì dáng vẻ, hắn không thể cởi y quan, nóng đến có chút choáng váng nặng nề. Nguyên bản hắn cũng có thể kiên trì chịu đựng xuống, nhưng mà mấy ngày trước Văn Chân thường một bộ đại phú ông khắc tinh mỹ, liên tục buổi tối vài ngày đều chơi đến tối muộn, lại có người tả sư vì lấy lòng hắn đưa tới một con yểm hiếm thấy. Con chim kia chẳng những xinh đẹp đáng yêu, tiếng hót huyền truyền động lòng người, còn có thể nói chuyện, thấy chủ nhân cho nó thức ăn, ngẫu nhiên còn có thể hót hai câu điệu hát dân gian. chim thông minh như thế, ngay cả đại nhân nhìn cũng hiếm lạ. Tả sư Bình Lâm nghĩ thầm thái tử đúng là tuổi ham chơi, liền để cho người ta dùng vàng đúc thành một lồng chim tinh xảo, còn được khảm không ít bảo thạch mang ngay cả lồng chim đưa cho Hồng Minh. Được một bảo bối như vậy, Hồng Minh liên tục hai buổi tối đều ngủ muộn, cũng chỉ muốn dạy chim kia nói mấy câu. Nếu là tiểu hài tử bình thường, ngày hôm trước ngủ muộn nhiều nhất cũng chính là ngày thứ hai ngủ thêm một chút, nhưng mà thái tử đã đặt đọc sách trên người đó là nguyện vọng không có khả năng thực hiện. Không may hài tử này buổi sáng 3 giờ phải rời giường ôn tập, sau đó đến thượng thư phòng chờ sư phó đến dậy, bởi vậy tại loại nắng nóng khó chịu nổi này, chút tinh thần phấn khởi của hắn tản ra, sau đó khó tránh khỏi thể lực chống đỡ hết nổi, choáng choáng nặng nề, đầu nhỏ từng chút nheo mắt lại ngủ gật. Lão sư hôm nay là ngụy thượng hành trực cũng lo hắn nóng đến ra bệnh, thấy qua giờ thì biết hoàng thượng hẳn là sẽ không đến đây, thì cũng liền mở một mắt nhắm một mắt chuẩn bị khóa sau lại đối với thái tử khuyên giải một chút. Ai biết hài tử này là một người xui xẻo. Văn Chân đang là thời điểm tràn đầy nhiệt tình muốn hảo hảo dạy bảo nhi tử, thấy chỉ là đã trễ một chút mà thôi, mặt trời như cũ ở trên đỉnh mà đến thượng thư phòng, nhưng lại đặc biệt để cho người ta không thông báo trực tiếp vào phòng. Góc chuyện audio.com. Vì thế Văn Chân đã thấy mấy hài tử khác đều chăm chú nhìn ngồi thẳng, nghiêm túc dựa bàn viết chữ, mà thái tử lại cầm một cây bút trộm ngủ gà ngủ gật, điều này làm cho hắn làm sao không tức giận. Nguyên bản hắn còn chịu đựng tính tình không có bùng nổ, muốn giữ cho nhi tử một chút thể diện, vì thế đã khảo giáo thái tử công khóa ngày hôm qua. Hiện giờ thái tử còn đang học luận ngữ, hắn ngay cả 5 tuổi cũng chưa tròn, nhóm sư phó đối với hắn yêu cầu cũng chỉ là có thể viết có thể thuộc có thể nhớ rõ chú thích đã dạy, không cưỡng cầu hắn có lý giải của mình. Chỉ là ngày hôm qua chơi chim ngủ muộn, Hồng Minh buổi sáng lúc ôn tập mơ mơ màng màng, thì làm sao còn nhớ rõ, trả lời tự nhiên là ậm ừ, bừa bãi không nói, còn có vài câu ngay cả ý tứ cũng nói không rõ lắm, đem Văn Chân tức giận đến không nhẹ. Phải biết rằng Văn Chân đối với thái tử chính là gửi kỳ vọng cao, hắn biết không thể lấy tình huống ấu niên của mình yêu cầu thái tử, bởi vậy lựa chọn nhân vật đối lập tự nhiên chính là Ninh Tiểu Béo cùng tuổi với thái tử. Ninh phủ có thám tử của hắn để ý, bất quá thám tử này rất khổ bức, quanh năm không có nội dung gì để báo cáo. Ninh Kính Hiền cuộc sống đơn giản đến nhàm chán, hồi phủ cũng chỉ làm có 4 chuyện chính: đọc sách, luyện chữ, luyện võ, dạy con, hắn cũng chỉ có thể đem chuyện của người nhỏ cũng hướng trong chiếc tử viết, trong đó tự nhiên liền có vấn đề vỡ lòng của Ninh Tiểu Béo. Ninh Vân Tấn bánh bao nhân hạt mè đen này vỡ lòng mấy nội dung Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính Thiên Tự Văn, là ở dưới sự dạy bảo của Ninh Vân Đình cùng Ninh Sảo Hân hoàn thành, hắn nguyên bản đã nhận được chữ, chẳng qua lại ôn tập một lần mà thôi, bởi vậy tùy tùy tiện tiện bán manh thì thuộc xong rồi. Dạy hắn thật sự là rất có cảm giác thành tựu, kế tiếp luận ngữ chính là Ninh Kính Hiền đi đầu, Ninh Vân Đình đi theo ồn ào, hai người ngươi một câu ta một câu dạy, dù sao bất luận là ai dạy, Ninh Vân Tấn tự nhiên đều là một lần học xong, sẽ không quên, còn có thể một câu phản ba đến dùng. Tuổi của hắn cùng tuổi thái tử chỉ kém hơn vài ngày, lại là biểu huynh đệ, Văn Chân tự nhiên là đem Ninh Tiểu Béo làm bản mẫu đối lập cùng thái tử, vừa nghĩ tới Tiểu Béo tham tài kia luận ngữ cũng đã học xong, nhi tử mình cư nhiên ngay cả nội dung ôn tập cũng thuộc không tốt, hơn nữa thái độ học tập còn không nghiêm túc, hắn có thể không tức giận sao? Vì thế thái tử hiển nhiên xui xẻo. Đầu năm nay lưu hành chính là gậy đánh ra con giỏi, lại càng sẽ không quản cái gì là tâm lý học nhi đồng, lo lắng tiểu hài tử có tâm lý bóng ma chính là mây bay không ai biết thứ này. Ở trong mắt Văn Chân đã có hài tử cùng tuổi có thể làm ra chuyện, thân là thái tử tôn quý nếu làm không được như vậy chính là lão sư dạy không đủ tận tâm, đệ tử học tập không đủ nghiêm túc. Văn Chân đổ xuống đầu ngụy thượng hành đang làm nhiệm vụ phạt đi nửa năm bổng lộc đánh 20 đại bản, tiếp theo lại tịch thu yểm của thái tử, còn phạt hắn sao chép công khóa hôm qua 100 lần, sau đó vung tay áo đi mất không nhìn đến tiểu thái tử khuôn mặt nhỏ khóc đến thảm thương. Lúc Hồng Minh ở dưới đèn lau nước mắt hạt châu, lúc một bên nức nở một bên sao chép luận ngữ, hai từ nhà người khác Ninh Vân Tấn đã ở trên giường lớn của mình thoải mái mà đánh một giấc ngủ ngon. Góc chuyện audio.com. Trên thực tế bọn họ buổi chiều đã đến kinh thành, bất quá Ninh Đào Húc dù sao là thuộc loại đi công vụ, vào kinh trước phải đến đưa bài từ chợ yết kiến, cho nên người một nhà sau khi vào thành thì chia ra, hai người nhỏ cùng lão thái thái về phủ trước, Ninh Kính Hiền thì lại cùng lão gia tử đi vào cung. Văn Chân buổi sáng bị thái tử chọc tức đến không nhẹ, trong lòng có chút khó chịu, thấy bài tử của Ninh Đào Húc thì cố ý không chọn, đặt ở một bên. Chạy một chuyến vô ích, hai phụ tử vừa lúc còn kịp về Ninh phủ dùng bữa, Ninh gia hiếm khi được một lần người một nhà đoàn viên, hơn nữa ở nhà mới ăn một bữa cơm. Có Ninh Đào Húc cùng lão thái thái ở, tự nhiên quy củ đều làm đủ, lễ nghi dùng bữa đều tiêu chuẩn như dập khuôn, tân tức phụ lại khẩn trương đến có chút thật sự nuốt không trôi. Thật vất vả dùng cơm xong, Ninh Kính Hiền đã đem lão gia tử thỉnh đến thư phòng, hai người khêu đèn đêm tán gẫu, cũng không biết nói gì cư nhiên cho tới nửa đêm. Ninh Vân Tấn buổi tối ngủ một giấc ngon, ngày hôm sau dậy thật sớm, trước chạy tới ngoại viện nhị lão thăm hỏi, đợi cho bên trong sáng đèn hắn liền đi vào thỉnh an. Chưa đến giờ dần, thời điểm này tiểu hài tử nào không phải còn tham ngủ ủ ở trên giường, nhị lão thấy hắn đến thật sự là vừa mừng vừa sợ, đợi đến khi Ninh Kính Hiền cũng an bình bội hoa đến thỉnh an, lão thái thái đã ôm lấy Ninh Vân Tấn một hơi một cái tâm can bảo bối nhi. Sau khi dùng qua tảo thiện, vào chiều thì vào chiều, đọc sách thì đọc sách, lão thái thái muốn tìm con dâu hỏi chuyện tình quý phủ, Ninh Vân Tấn liền lại lấy được tự do lại nhàn rỗi. Hắn đầu tiên là bò lại trên giường ngủ một canh giờ tại giữa trưa dùng cơm thì tỉnh lại. Loại chuyện thái thể ngu thân, nịnh nọt người thân, này Ninh Vân Tấn hiện tại làm rất thuận tay, đơn giản hắn ở trong phủ cũng không có chính sự gì, chờ lão thái thái ngủ xong ngủ trưa, hắn đã dính ở bên người lão nhân cùng nhau cùng dạo vườn. Hắn đây há mồm chỉ cần không có không tự trọng, lấy lòng một người thật sự là mọi việc đều thuận lợi, một hồi nói lão thái thái là nãi nãi xinh đẹp nhất hắn gặp qua, trong chốc lát nói trên xiêm y thêu loại tinh xảo, chỉ có vật như vậy mới xứng với lão thái thái. Mặc dù Tịnh An quận chúa là một người tính tình cứng nhắc mà nghiêm túc, bị tiểu tôn nhi một phen càn quấy như thế, cũng vui vẻ đến tâm cũng tan ra, thẳng thắn đem cháu vàng này làm bảo bối yêu thương. Đợi thời điểm Ninh Kính Hiền sắc mặt cổ quái mà mang theo một cái lồng chim tinh xảo ở hoa viên tìm được hai tổ tôn, hắn liền kinh tủng nhìn thấy mẫu thân tính tình cực kỳ cổ quái nhà mình, đang bị tiểu nhi tử đùa cho châm hoa run rẩy, hoàn toàn không giống mẫu thân trong trí nhớ của mình. Cách chương.